Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, bia sau xương khô thành đống. Nhưng lời kế tiếp lại làm cho Lục Xanh nhìn thấy phá được án này ánh dạng đông. Ba la dương hoa chính là thuần dương độc, chúng độc người cơ hồ không có thuốc nào cứu được. Chính là tại Ba Tư Đế Quốc một khi phát hiện cũng là lập tức thiêu hủy. Ta tại 20 năm trước đã từng xin nhờ nhiều mặt quan hệ mới từ để người từ Ba Tư Đế Quốc mang về ba cây, nguyên bản nghĩ nghiên cứu hoa này nhưng có dược dụng giá trị. Nhưng tốn hao thời gian 3 năm, này độc hừng hực vô pháp dùng bất luận cái gì trong dược vật hòa. Cuối cùng từ bỏ, ta dám nói. Đại Vũ Thần Châu chỉ có này ba cây, bất quá cũng khéo, năm đó nghiên cứu ba la dương hoa chi địa chính là tại Lan Châu Hồ Điệp Cốc. Nếu như Lục Đại Nhân muốn tìm này độc đến chỗ, có thể đi Hồ Điệp Cốc hỏi kỹ. Đúng rồi, tiện thể thay ta nhìn xem một cái tên là Thẩm Thu Hái Thuốc Nữ. Như nàng có khó khăn, nhìn Lục Đại Nhân tương trợ một hai, nhớ lấy. Không được tại Hồ Điệp Cốc đề cập tên của ta. Hồ Điệp Cốc người mặc dù bất thiện võ học, nhưng độc thuật độc bộ thiên hạ. Cho dù Lục Đại Nhân võ nghệ cao cường cũng cần cẩn thận. Nhớ lấy, mẹ bán phê. Cái này lão tạp mau xác định vững chắc năm đó ở Hồ Điệp Cốc thiếu phong lưu nở. Lại nói 20 năm trước, hắn không phải cần phải tại Kim Lăng cùng băng tâm phu nhân dây dưa không rõ à. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này kỳ độc hạ lạc xem như có rơi vào. Lục Xanh tìm đến địa đồ, thuận lấy địa đồ cha tìm ra được. Hồ Điệp Cốc cách Tây Ninh phủ không tính xa, thẳng tắp cự ly chỉ có 300 dặm. Lục Xanh nhìn một chút ngày, vừa mới qua buổi trưa, ngược lại cũng được, đổi xuống quan phục, quần áo nhẹ xuất hành, thân hình phá không, lăng không hư độ. Chưa tới một canh giờ Lục Xanh liền tới đến Hồ Điệp Cốc. Từ cổ đạo nhất tin nhìn lại, Hồ Điệp Cốc không chỉ có người ở lại, thậm chí có khả năng có một cái tộc quần cư ở. Từ Lan Châu tư liệu đến xem, Hồ Điệp Cốc bên trong mỗi đến mùa xuân hạ tiết trăm hoa đua nở hồ điệp bay tán loạn. Vì vậy mà gọi tên, nhưng mỹ lệ phía sau lại là ẩn sâu nguy cơ. Hồ Điệp Cốc bên trong có kịch độc chi vật. Hồ Điệp Cốc phụ cận người cũng là đối với cái này nghe đến đã biến sắc. Bách tính ngộ nhập Hồ Điệp Cốc, chắc chắn sẽ thân chúng không hiểu độc. Không có qua mấy ngày sẽ thân nhiễm quái bệnh, toàn thân lên đỏ trần. Vận khí tốt ưỡn một cái có thể quá khứ. Vận khí không tốt liền sẽ nát giữa mà chết. Lục Xanh đến Hồ Điệp Cốc. Trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống. Lúc này chính vào tháng 10. Vốn nên gió thu điều hưu lá khô bay tán loạn thời tiết. Nhưng Hồ Điệp Cốc bên trong nhưng như cũ như mùa xuân 3 tháng trăm hoa đua nở. Duy nhất không giống cổ đạo nhất nói. Chính là Hồ Điệp Cốc bên trong một mảnh hoang vu. Đừng nói có người ở lại. Chính là vết chân đều chưa từng phát hiện. Lục Xanh bước vào cốc bên trong. Trong trăm khóm hoa, lít nhà lít nhít tiểu trùng tại hoa gian nhảy múa, nhìn thấy Lục Xanh như thế cái người xa lạ, dĩ nhiên như ong bướm giống nhau chen chúc mà tới. Lục Xanh nhẹ nhàng đạo khí, nháy mắt tại quanh thân hình thành tầng một hộ thể cương khí. Lít nhà lít nhít tiểu trùng đâm vào cương khí phía trên, nháy mắt bị rào sát, nhưng như thế... Tiểu trùng vẫn như cũ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau vọt tới. Đây chính là loại kia sẽ để cho người lên bệnh sởi đầu nguồn. Loại này phi trùng chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, nhưng lại kịch độc vô cùng. Phổ thông bách tính ở đây cái chữa bệnh hoàn cảnh hạ thật đúng là chịu không được. Mặc dù tiểu trùng không đả thương được Lục Xanh mảy may, nhưng lại đầy đủ làm người buồn nôn. Lục Xanh thân hình lóe lên, nhanh chóng tìm kiếm qua Hồ Điệp Cốc mỗi một cái góc. Cuối cùng, tại Hồ Điệp Cốc chỗ sâu, phát hiện một khối đốt cháy qua thổ địa. thổ địa bên trên bị đốt một mảnh đen kịt, tại địa phương khác xanh tươi tốt hình thành chênh lệch rõ ràng. Mà cái này một mảnh đất chết, cũng vừa lúc chứng minh gần đây bên trong có người đến qua. Thuận theo đất chết tìm kiếm, chỉ chốc lát sau Lục Xanh thấy được một tấm bia đá. Bia đá rất lớn, có cao 3 trượng, mà trên tấm bia đá lại vẻn vẹn viết Hồ Điệp Cốc Chi Mộ 5 chữ to. Hồ Điệp Cốc Chi Mộ, nơi này là mộ địa, nhưng là không có danh tự. Lục Xanh cau mày, hóa trưởng làm đao, một trưởng bổ về phía mộ bia sau lưng bùn đất. Bùn đất giống như khói đặc dâng lên. Lục Xanh bàn tay múa, trong chớp mắt đem bị đánh tan bùn đất lấy cầm long khống hạc công rời. Xâm xâm bạch cốt như tản mát rác rưởi giống nhau xuất hiện ở trong đất bùn. Không có quan tài, không có bất luận cái gì chôn cùng đồ vật, thậm chí những này bạch cốt bày ra đều là như vậy lộn xộn. Coi như phong tục lại thế nào kỳ lạ, đối với người chết tôn trọng là nhân loại cộng đồng tập tục. Coi như không có mộ huyệt, không có quan tài, không có chôn cùng, cái kia cũng hẳn là đem những thi thể này trưng bày chỉnh chỉnh tề tề mới đúng. Không đúng, nhiều như vậy bạch cốt, Lục Xanh dĩ nhiên không nhìn thấy khỏa đầu lâu. Nhìn lấy một màn trước mắt, lưu tại Lục Xanh trong đầu chỉ có 2 chữ, đồ sát, Hồ Điệp Cốc bị tàn sát, chém xuống đầu lâu bị thu thập lại. Sau đó thi thể tùy ý vứt bỏ tại cái hố bên trong vùi lấp. Tại sao muốn chém xuống đầu lâu? Là muốn cử hành tà ác nghi thức? Vẫn là nguyên nhân khác? Lục Xanh không dám kết luận, nhưng từ thi thể cùng bùn đất vạn toàn giao hòa tình huống đến xem, Hồ Điệp Cốc đã chết thời gian rất lâu, chí ít cũng nên tại 10 năm trở lên đi. Ba La Dương Hoa là cổ đạo nhất lưu tại Hồ Điệp Cốc. Mạc Thương không là bị Ba La Dương Hoa hạ độc chết. Hiện tại, Hồ Điệp Cốc lại tại trước đây thật lâu bị tàn sát. Trùng điệp sâu chuỗi, để Lục Xanh nghĩ đến một hợp lý giải thích. Rất nhiều năm trước kia, Mạc Thương không chu diệt Hồ Điệp Cốc. Nhiều năm về sau, Hồ Điệp Cốc hậu nhân hồi đến báo thù. Nhưng là... tại sao muốn ở thời điểm này? Tại sao muốn tại qua nhiều năm như vậy? Cái kia cho Hồ Điệp Cốc lập bia người có phải hay không chính là người hạ độc? Cái kia một phiến đất hoang vu bên trên, nguyên bản có phải hay không Ba La Dương Hoa? Đủ loại bí ẩn, cần điều tra giải khai. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh vội vàng điều đến liên quan tới Hồ Điệp Cốc tư liệu. Nhưng kỳ quái là... liên quan tới Hồ Điệp Cốc ghi chép chỉ có một dạng. Chính là độc trùng ẩn hiện hiểm địa. Không thể đặt chân, nhưng liên quan tới Hồ Điệp Cốc bên trong có người ở lại. Bọn hắn là nhóm người nào? Lúc nào bị tàn sát dĩ nhiên không có chút nào ghi chép. Từ trên tư liệu nhìn, Hồ Điệp Cốc căn bản không tồn tại có đã từng có người ở. Đây chính là một cái sinh linh tuyệt địa. Độc trùng thiên đường, dĩ nhiên đem một cái bộ lạc từ căn nguyên bên trên xóa đi. Nếu như Lục Xanh không phải cầm tới cổ đạo nhất trả lời, Hồ Điệp Cốc cứ như vậy biến mất tại trong dòng sông lịch sử, thậm chí chưa hề xuất hiện qua. Không khỏi ở giữa, Lục Xanh đáy lòng dĩ nhiên hiện lên vẻ bi thương. Rời đi Huyền Thiên Phủ, tiến về Phủ Thái Thú. Mạnh Vãng Niên vậy mà tại chiêu đãi Ngô trưởng quỹ, nhìn thấy Lục Xanh đến, hai người dồn dập đứng người lên. Trò chuyện cái gì đâu? Lục Xanh cười hỏi, cái này là nhân gia thương nghiệp cơ mật, ta không tiện lộ ra. Mạnh Vãng Niên ngữ khí rất cảnh giác, rất có bao che cho con tư thế. Điều này cũng làm cho Lục Xanh hơi kinh ngạc. Ngô trưởng quỹ bất quá là một giới thương nhân, hơn nữa còn là người dưới tay mình. Lục Xanh dám cam đoan, Ngô trưởng quỹ trước đó cùng Mạnh Vãng Niên tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Làm sao lại như thế đáng giá ngươi một châu thái thú khẩn trương như vậy? Tự mình tiếp đãi không nói, còn một bộ có việc hướng ta tới tư thế. Theo Lục Xanh, Ngô Trưởng Quỹ là dưới tay mình binh. Tại cái khác châu xem ra, Ngô Trưởng Quỹ chính là một giới thương nhân. Nhưng theo mạnh vãng niên, Ngô Trưởng Quỹ thế nhưng là vạn gia sinh Phật Bồ Tát sống a. Lan Châu hoang vu cằn cỗi, khắp thiên hạ ai cũng biết. Mạnh vãng niên tại Lan Châu làm 15 năm thái thú. Nằm mơ cũng muốn cải biến Lan Châu nghèo khó. Mỗi một năm mùa đông, hắn nghe được nhiều nhất là Lan Châu 17 châu. Hôm nay chết rét nhiều ít người, hôm nay chết đói nhiều ít người. Chịu nặng số lượng, tựa như từng nhát vang dội cái tát phiến tại mạnh vãng niên trên mặt. Bách tính nghèo a, nghèo một nhà nam nhân chỉ có một bộ có thể xuyên đi ra ngoài quần áo. Tỷ muội mấy người chỉ có thể thay phiên xuống giường. Hai tử tại 10 tuổi trước đó, căn bản không biết quần áo là cái gì, có cái gì dùng. Nhưng hôm nay, đột nhiên tới một đại thương nhân nói muốn tới Lan Châu đầu tư than đá khoáng sản. Muốn hướng triều đình mua quặng mỏ, còn muốn chiêu mộ thợ mỏ đào quáng. Mạnh vãng niên nghĩ tới không phải Ngô Trưởng Quỹ muốn than đá làm cái gì. Hắn nghĩ tới chính là bán đi quặng mỏ tiền có thể tu kiến nhiều ít gian phòng. Chiêu mộ thợ mỏ, có thể một năm kiếm lấy bao nhiêu tiền. Nhưng là, than đá có thể làm cái gì? Có thể có ích lợi gì? Hắn không quan tâm, hoặc là nói không để ý tới quan tâm. Nhưng Lục Xanh hỏi lên như vậy. Vấn đề tới, Lục Xanh cỡ nào lôi lệ phong hành mạnh vãng niên là thấy được. Vạn nhất Lục Xanh quan tâm các ngươi muốn than đá làm cái gì? Có phải hay không muốn làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình? Coi như nhân gia đi màu xám khu vực, đoán chừng cũng sẽ bị hù dọa. Dọa, cái này đầu tư thất bại, cái kia mạnh vãng niên có phải hay không nên khóc rồi? Sở dĩ, không nói những cái khác, trước tiên đem hợp đồng ký. Đem tiền thu mới là chính sự. Cái kia, Ngô Trưởng Quỹ, yêu cầu của ngươi phi thường hợp lý. Ta lập tức sai người cho ngươi khởi thảo văn thư. Nếu như có thể, chốc lát nữa chúng ta liền đem khế ước ký kết đâu thế nào. Thái thú đại nhân có công vụ tại người. Ngày trước bận bịu ngài. Tiểu nhân không vội, sao có thể không vội đâu. Chúng ta nói cũng là công vụ. Nghe đến đó, Lục Xanh xem như minh bạch, Ngô Trưởng Quỹ tốc độ rất nhanh a. Sáng hôm nay mới đem nhiệm vụ giao cho hắn, nguyên vốn cho là hắn sẽ trước làm ra than tổ ong bản mẫu cùng lò hàng mẫu. Sau đó lại tiến hành quặng mỏ dò xét lại cùng phủ thái thú mua khai thác mỏ quyền. Làm gì cũng phải bận bịu vài ngày, liền một ngày như vậy dĩ nhiên cũng đã định khoáng sản rồi. Lập tức, Lục Xanh cười. Than mỏ đều dò xét qua rồi sao? Làm sao nhanh như vậy liền quyết định? Lục Xanh hỏi lên như vậy. Mạnh vãng niên tâm lập tức hơi hồi hộp một chút nhấc lên. Buổi sáng Tôn Tiên Sinh liền đi nhìn qua. Chọn chúng Tây Ninh thành bên ngoài ba tòa núi quặng. Hắn xuống dưới nhìn qua. Số lượng dự trữ rất phong phú. Ông chủ, nếu không chúng ta nói thêm ít bạc. Đem Lan Châu than mỏ đều mua xuống a. Như vậy về sau mấy trăm năm nhà ta cũng không cần buồn. Khụ khụ khụ, Lục Xanh nhẹ ho khan vài tiếng. Cái kia, khẩu vị của ngươi thật lớn. Nhà ta có nhiều tiền như vậy a. Cũng không có vấn đề. Rất tiện nghi. Chờ chút, chờ chút. Lục Xanh cùng mạnh vãng niên cơ hồ trăm miệng một lời đánh gãy. Lục đại nhân, ngài là Ngô Trưởng Quỹ ông chủ. Cái kia Ngọc Trúc Thương Hội là nhà ngươi. Mạnh vãng niên đột nhiên chỉ vào Lục Xanh kinh hãi hỏi. Đúng vậy a, thái thú đại nhân không biết tại hạ gọi Lục Xanh. Chữ Ngọc Trúc a. Lục Xanh thuận miệng trả lời một câu. Lập tức con mắt nhìn chằm chằm Ngô Trưởng Quỹ. Rất rẻ. Ngươi nói, một tòa núi quặng, ngươi hoa bao nhiêu bạc mua? Một ngàn lượng, nếu như mua nhiều, ta còn nắm chắc ép giá đến 800 lượng. Ngô Trưởng Quỹ rất là cười đắc ý nói. Lục Xanh hít sâu vài khẩu khí, mới không có để một câu nắm thảo thốt ra. dùng 1.000 lượng, liền mua tòa tiếp theo số lượng dự trữ phong phú quạng mỏ. Người mẹ nó thực có can đảm ép giá a. Lục Xanh nguyên bản chế định kế hoạch là 100.000 lượng mua một tòa. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Ngô trưởng quỹ dĩ nhiên có thể giết tới 1.000 lượng. Còn mẹ nó kém chút liền đàm phán thành công. Nếu là 1.000 lượng một tòa, Lục Xanh thật là có tài lực đem Lan Châu mấy trăm lớn quạng mỏ đều mua lại. Thế nhưng là, làm là như vậy muốn tổn hại âm đức a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục